sự rung động có chủ ý. Chương 97, kẻ trộm thật lộ mặt, hiện trường hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thư Ninh nhìn Phùng Duệ Dương, chậm rãi nói, trộm cắp tài sản với giá trị nhỏ thì còn có khả năng hòa giải dân sự. Nhưng số tiền của anh quá lớn, đã đủ điều kiện để lập án hình sự. Cho dù nhà họ Trung có muốn tha cho anh thì cảnh sát cũng hoàn toàn có quyền khởi tố. Cô vừa nói vừa quay sang viên cảnh sát. Đồng chí cảnh sát, tôi nói đúng không ạ? Cảnh sát gật đầu xác nhận. Anh đừng nghe cô ta nói linh tinh. Trung Minh Nguyệt thấy sắc mặt Phùng Duệ Dương trắng bệch như tro tàn, vội kéo tay anh ta. Họ cố tình dọa anh đấy. Biến đi. Phùng Duệ Dương giật mạnh tay, khiến Trung Minh Nguyệt ngã lăn ra đất. Anh ta nhìn thẳng vào cảnh sát, nói như chút gánh nặng. Không phải tôi chỉ là người đi bán giùm thôi. Người ăn trộm chính là cô ta. Anh ta giơ tay chỉ thẳng vào Trung Minh Nguyệt. Trung Minh Nguyệt giận đến mức bật dậy, lao đến định đánh anh ta. Anh nói bậy bạ gì đó hả? Cô ta muốn bịt miệng anh ta lại, không để anh nói tiếp. Nhưng Phùng Duệ Dương lúc này đã không còn tâm trí gì khác ngoài tự cứu lấy mình. Trong tình huống sống còn thế này, con người ta luôn chọn bản năng sinh tồn trước tiên. Anh ta là đàn ông, thể lực vượt trội. Thấy Trung Minh Nguyệt lao tới thì lập tức kéo tay cô ta lại. Trong lúc giằng co, một tiếng bốp vang lên, lửa rát lan khắp má. Trung Minh Nguyệt bị tát đến nỗi loạng choạng, rồi lại bị đẩy bật ra phía sau. Thật sự không phải tôi ăn trộm, Phùng Duệ Dương gào lên. Là chính cô ta, Phùng Phương Phương trộm đấy. Cô ta sợ bị phát hiện nên nhờ tôi đi bán, còn hứa chia tôi 3 phần. Phùng Duệ Dương, Trung Minh Nguyệt từ dưới đất bật dậy, giọng run rẩy, anh nói đi, Trung Thư Ninh đưa cho anh bao nhiêu tiền để bôi nhọ tôi? Anh tin là tôi không xé nát miệng anh ra à, nhưng vừa nghe đến hai chữ trung thân, Phùng Duệ Dương đã sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Anh ta run rẩy chỉ trích ngược lại, là chính cô nói với tôi, nhà họ Trung sắp phá sản. Tài sản đều chuyển cho Trung Minh Diệu, không để lại cho cô. Thiên vị quá đáng, cô còn nói không có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ, nên mới nghĩ đến chuyện đem trang sức đi bán. Với lại lúc đó cô nói đây là đồ mẹ cô tặng cho, đâu có bảo là đồ ăn trộm. Nếu biết là tang vật, tôi đời nào dám đem đi bán chứ. Vì muốn chứng minh mình vô tội, Phùng Duệ Dương gần như khai hết sạch sành sanh. Lời khai của anh ta đã ngầm thừa nhận việc mình có liên quan đến vụ mất trộm trang sức. Trung Triệu Khánh đứng ngây ra, chưa kịp phản ứng, Lưu Huệ An thì đang chịu một cú sốc tinh thần nặng nề. Không thể tin nổi mà nhìn con gái, Minh Nguyệt, là con sao? Ba, mẹ không tin con sao? Trung Minh Nguyệt chật vật đứng dậy, cố chấp biện minh, con gái của ba mẹ là người như thế nào? Chẳng lẽ hai người không biết à? Hắn ta suốt ngày ăn chơi nhậu nhẹt, cờ bạc đầy ra, 200 vạn mà ba mẹ cho hắn, sớm đã bị tiêu sạch sẽ rồi. Hắn còn từng xin tiền con, nhưng con không cho, con đoán chắc vì chuyện đó mà hắn mới nghĩ cách trộm trang sức, rồi quay sang đổ tội cho con. Ánh mắt Phùng Duệ Dương trợn to, không thể tin nổi, Phùng Phương Phương. Cô đúng là giỏi bịa chuyện. Ba, mẹ, chính mẹ đã từng nói sẽ để lại số trang sức đó cho con. Nếu vốn dĩ là của con, thì sao con lại phải ăn trộm? Trung Minh Nguyệt vừa nói vừa đỏ hoe mắt, giọng đầy ai oán. Thôi vậy, nếu ba mẹ nhất quyết tin lời anh ta, thì con có nói gì cũng vô ích. Cứ để cảnh sát bắt con đi ngồi tù đi. Dù sao từ ngày con quay về căn nhà này, cuộc đời con đã rối tung rối mù, người ngoài thì mắng con là đồ không biết xấu hổ, chửi con là tiện nhân, có lẽ trong mắt ba mẹ, con cũng là nỗi nhục. Lưu Huệ An thấy con gái vừa khóc vừa nói, trong lòng liền mềm nhũn. Hơn nữa, so sánh mà nói, bà rõ ràng nghiêng về phía tin lời của Trung Minh Nguyệt hơn. Phùng Duệ Dương thì đã gần như phát điên. Anh ta vốn chẳng phải loại biết ăn nói, lại càng không thể như Trung Minh Nguyệt, vừa nói vừa rơi nước mắt khiến người ta xót thương. Đúng lúc ấy, Trung Thư Ninh bỗng nhiên lên tiếng. Thật ra, tôi cũng nghiêng về việc tin lời Trung Minh Nguyệt. Số trang sức kia, rất có thể đúng là do Phùng Duệ Dương trộm. Tạc, cô, Phùng Duệ Dương suýt nữa buột miệng chửi thề. Cái quái gì vậy? Cô ta không phải vẫn luôn đối đầu với Trung Minh Nguyệt sao? Sao giờ lại hùa nhau dẫm lên mình? Nhưng Lý Khải ở bên cạnh lập tức liếc mắt ra hiệu cho anh ta. Phùng Duệ Dương cứng đờ người, như thể gan mật đều rụng rời, đành uất ức rụt cổ lại. Trung Minh Nguyệt thì hoàn toàn đơ người. Trung Thư Ninh đang bênh vực cô ta. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trung Thư Ninh nói tiếp. Phùng Duệ Dương trước đây từng có hành vi trêu ghẹo tôi. Bản chất anh ta vốn chẳng tốt đẹp gì. Suốt ngày ấy lui tới mấy nơi như giả vô miên. Tiêu tiền như nước. Tiền từ đâu ra? Dĩ nhiên là dễ nảy sinh ý đồ xấu. Trêu ghẹo. Trung Minh Diệu nghe vậy, ánh mắt nhìn Phùng Duệ Dương lập tức đổi hẳn. Lạnh băng và đầy sát khí. Như thể muốn lột da anh ta tại chỗ. Phùng Duệ Dương đứng sững, không dám động đậy. Xong rồi, hôm nay đúng là đen như chó mực. Trung Thư Ninh vẫn điềm nhiên tiếp lời. Nhưng mà phải công nhận, anh ta cũng có bản lĩnh. Nhà họ Trung có người giúp việc, thế mà vẫn lẻn được vào phòng làm việc để trộm két sắt. Cũng xem như có nghề. Câu nói này vừa dứt, sắc mặt cả nhà họ Trung lập tức thay đổi. Trung Thư Ninh, Phùng Duệ Dương gào lên. Tôi trộm thế nào thì liên quan gì tới cô? Cô đừng có ở đây mà nói cho đã miệng. Anh ta đang cố vắt óc tìm cách chứng minh sự trong sạch. Nhưng đầu óc lại trống rỗng. Hoàn toàn mù mịt. Trung Thư Ninh lạnh nhạt nói. Muốn trộm, tất nhiên phải thăm dò từ trước. Phòng làm việc của nhà họ Trung đâu phải dễ vào. Vì muốn lấy được trang sức, anh đúng là dày công sắp đặt. Phùng Duệ Dương phát điên. Hay thật, tôi quên mất, cô cũng họ Trung, mấy người nhà họ Trung định úp cái nồi này lên đầu tôi đúng không? Nếu thật sự là tôi trộm, tôi đã ôm trang sức cao chạy xa bay từ lâu rồi. Chứ đời nào ngồi đây chờ các người bắt. Trung Minh Diệu nhíu mày. Nói vậy thôi à, không còn gì muốn giải thích thêm sao? Tôi còn biết nói gì nữa. Phùng Duệ Dương làm bộ bất cần. Mấy người đã muốn vu oan cho tôi thì tìm ai làm chứng chẳng được. Dựng chuyện, bịa đặt, Trung Minh Diệu thản nhiên nói. Nhưng mà, két sắt nhà tôi không đặt ở phòng làm việc. Không khí chết lặng trong giây lát. Két sắt đặt trong tủ quần áo của ba mẹ tôi. Trong phòng ngủ, lời của Trung Minh Diệu vừa dứt. Mọi chuyện lập tức trở nên rõ ràng. Phùng Duệ Dương không phải là kẻ trộm thật sự. Bởi vì anh ta thậm chí còn không biết két sắt của nhà họ Trung đặt ở đâu. Trung Thư Ninh đã nhắc đến phòng làm việc nhiều lần. Anh ta cũng chẳng hề phản bác hay có chút phản ứng nào. Điều đó quá bất thường. Ngược lại, Trung Minh Nguyệt lại cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy ngược lên toàn thân. Vì tất cả ánh mắt trong phòng một lần nữa lại dồn dập đổ dồn về phía cô ta. Bởi vì Phùng Duệ Dương đã thừa nhận mình liên quan, nhưng lại không biết vị trí két sắt. Vậy thì kẻ thực sự trộm trang sức, chắc chắn là người khác. Trung Triệu Khánh nhìn con gái, ánh mắt ngập đầy kinh hoàng và nghi hoặc. Lưu Huệ An từng có lúc nghi ngờ Trung Minh Nguyệt, nhưng dù gì cũng là con gái ruột. Lại lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm, bà không muốn, cũng không nỡ nghi ngờ nó. Thế nhưng sự thật đã rõ rành rành ngay trước mắt. Minh Nguyệt, bà run giọng gọi con. Mẹ, Trung Minh Nguyệt cũng run rẩy đáp lại. Không phải con, thật sự không phải. Lưu Huệ An nhìn chằm chằm vào gương mặt con gái. Đôi mắt long lanh lệ nhưng cứng rắn đến lạ. Con có biết tại sao ba mẹ đặt tên con là Minh Nguyệt không? Bởi vì chúng ta mong con giống như vầng trăng trên trời. Thuần khiết, sáng chói, nhưng con đã làm ra chuyện gì vậy? Con sửa mặt đến không ra hình người. Mẹ cũng nhắm mắt làm ngơ vì con nói con tự ti. Con thấy mình không đủ đẹp, nhưng tại sao lại đi ăn trộm? Mẹ, con không. Trung Minh Nguyệt còn đang định cãi lại. Chát, Lưu Huệ An vung tay tát thẳng vào mặt cô ta. Hết cái này đến cái khác. Cô ta không kịp né tránh, liên tục bị tát mấy cái liền. Mặt nóng ran như bị thiêu đốt. Tai ù cả đi, đầu choáng váng. Dù sao cũng không phải do bà nuôi từ nhỏ. Giữa hai người căn bản không có nhiều tình cảm sâu nặng. Sau vài giây ngây người, Trung Minh Nguyệt bỗng nổi điên. Phản kháng lại, cô ta lao tới đẩy mạnh một cái. Lưu Huệ An không phòng bị, bị đẩy ngã thẳng xuống đất. Cả căn phòng lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn. Cách chương.